Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2456, chương 2456, rời quan tìm kiếm. Việc này ta biết trách không được ba vị tiền bối, ta chỉ là tâm buồn bực Liễu Tinh bảy bộ tinh chủ lòng dạ dĩ nhiên như vậy nhỏ hẹp. Loại này đại sự bên trên dĩ nhiên cũng tàng tư tâm. Thực sự để người khinh thường. Cát Đông Húc trên đường cũng đã nghe Huyền Viêm giải thích qua Liễu Tinh bảy bộ nội bộ các lão tổ quan hệ, tất nhiên là minh bạch Liễu Hoàng cùng Liễu Hân quan hệ. Nghe vậy có chút chắp tay nói, thấy Cát Đông Húc thẳng thắn, Liễu Hân mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, mà Ưng Bạch cùng vị kia nữ đạo tiên cuối cùng tâm hướng về Liễu Ốc. Trầm giọng nói, Liễu Tinh bảy bộ hạt vực loại nào bao la, tinh chủ đương nhiên phải toàn bộ chuẩn bị, có một số việc như thế nào ngươi có thể minh bạch. Thật sao? Cát Đồng Húc nhếch miệng lên một vệt khinh thường cười lạnh. Hỏi ngược một câu, sau đó cũng không chờ Ưng Bạch bọn hắn trả lời. Chuyển hướng Liễu Hồng, lão tổ ngày đó đánh với Ma Vương một trận cực kỳ kịch liệt. Từ Nam Chiến đến Bắc, từ Tây Chiến đến Đông, không biết sụp đổ nhiều ít không gian, liên lụy nhiều ít ma tộc. Cuối cùng ta nhớ được, lão tổ là một đường hướng Bắc Chiến đi. Liễu Hồng thấy Cát Đông Húc nhìn về phía mình, mở miệng nói, nói xác thực là Tây Bắc, về sau liền càng xa hơn, liền ta cũng vô pháp nhìn tới. Đạo hữu này chuyến tiến đến nhất định muốn cẩn thận. Cái kia ba vị ma vương đều là lợi hại hạng người. Nhất là cái kia hai tôn ma cầm, không chỉ có nhục thân cường hãn, tốc độ càng là thẳng buộc chúng ta Chu Tước nhất tộc. Ngươi như bị bọn chúng phát hiện, đừng có cùng chúng nó dây dưa, nhất định muốn kịp thời trở về. Liễu Hân bổ sung nói, đa tạ tiền bối, ta hiểu được. Cát Đông Húc xông Liễu Hân gật gật đầu, lại nói, còn xin tiền bối mở Tây Bắc môn, phái binh khởi xướng đánh nghi binh, để cho ta thừa dịp loạn lẫn vào ma tộc bên trong. Ma tộc khí tức cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, đạo hữu lại như thế nào lẫn vào đi vào? Vẫn là từ ta cùng Ưng Bạch, Cẩm Hoa ba người cùng một chỗ xuất chiến kềm chế ba vị ma vương. Đạo hữu lại thừa cơ lấy sét đánh chi thế, cấp tốc vượt qua ma tộc đại quân. Liễu Hân nói, ma vương trời sinh tính ngang ngược hiếu chiến, một khi ba vị chủ động xuất chiến, chỉ sợ cũng rất khó dừng tay, không biết muốn tác động đến bao nhiêu nhân mã. Ba vị vẫn là an tâm tọa trấn Vô Lượng Quan, lấy bất biến ứng vạn biến cho thỏa đáng. Cho tới ta, tiền bối cứ yên tâm. Ma tộc trong đại quân trừ ma vương trí thông minh cùng thường nhân không khác. Cái khác ma tộc, dù là chân ma trí thông minh cũng bất quá như hài đồng. Ta chỉ cần biến hóa ra ma tộc khí tức, lượng bọn hắn cũng không phân biệt ra được đến. Cát Đông Húc nói, đạo hữu thật có nắm chắc không? Những ma tộc kia trí thông minh mặc dù thấp, nhưng đối với dị tộc khí tức lại là rất mẫn cảm. Liễu Hân không yên lòng nói, ta tất nhiên là có nắm chắc, huống hồ coi như bại lộ, ba vị lại ra tay ngăn lại ba vị ma vương cũng không muộn. Cát Đông Húc nói, hắn bất diệt đế thể có thể thiên biến vạn hóa, tử phủ bên trong hỗn độn cung tiên anh có thể mô phỏng biến hóa ra bất luận cái gì năng lượng khí. Tức, coi như ma tộc cùng bọn hắn có thứ tự thế giới sinh linh hoàn toàn khác biệt, nhưng lượng đến biến hóa ra một tia khí tức lừa bịp qua ma vương trở xuống ma tộc vẫn là không thành vấn đề. Đã như vậy, ta vậy thì lệnh trấn thủ Tây Bắc cửa tướng sĩ xuất kích. Liễu Hân thấy Cát Đông Húc kiên duy trì ý kiến của mình, đành phải không làm sao gật đầu nói. Cát Đông Húc thấy Liễu Hân đồng ý, hướng hắn gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Huyền Viêm, chụp chụp bờ vai của hắn, nói, hết thảy cẩn thận, ta minh bạch. Huyền Viêm khom người nói, khóe mắt có chút ướt át, Cát Đông Húc lại chuyển hướng Liễu Hồng, hướng hắn gật gật đầu, sau đó liền quay người sải bước hướng lớn đi ra ngoài điện. Số lượng hàng trăm ngàn tướng sĩ như dòng lũ giống nhau từ tây cửa thành bắc phóng tới ma tộc đại quân, vây quanh vô lượng quan ma tộc đại quân thấy tây cửa thành bắc có tướng sĩ xung phong liều chết mà ra, bành trướng huyết khí kích thích bọn chúng oa oa trực khiếu. Dồn dập đối diện sông giết đi lên, hai cỗ dòng lũ trong hư không đụng đầu, bộc phát ra thiên băng địa liệt giống như tiếng vang, không gian rung chuyển, một nháy mắt cũng không biết có bao nhiêu chân cụt tay đứt vẩy xuống bầu trời. Nhiều ít người chết mất tính mạng, trong đại quân xung phong đi đầu Cát Đông Húc, trong nháy mắt từ vô lượng quan trong đại quân xông vào ma tộc đại quân. Còn không có chờ những ma tộc kia đại quân lấy lại tinh thần, hắn đã hóa thân thành một đầu quanh thân đều có từng cái vòng xoáy màu đen chuyển động, tản ra hỗn loạn lực lượng ma cầm. Cái này ma cầm có chân ma cảnh giới, ma tộc mặc dù trí thông minh thấp, nhưng lại đẳng cấp xâm nghiêm. Cát Đông Húc hóa thành chân ma, tại ma tộc bên trong chính là gần thứ với ma vương cấp bậc tồn tại. Những nơi đi qua, trừ chân ma còn dám cùng hắn tiếp xúc, cái khác ma tộc căn bản không dám chặn đường hắn, càng đừng nói dò xét khí tức của hắn. Phân rõ thật giả, Cát Đông Húc trà trộn tại ma tộc trong đại quân, một đường hướng phương hướng tây bắc bay đi. Ma vương trời sinh tính vốn là hung tàn ngang ngược, chỉ là ngóng nhìn chiến cuộc biến hóa, không thèm để ý chút nào ma tộc sinh tử, càng sẽ không đi chú ý một đầu chân ma chim hướng đi. Cát Đông Húc cuối cùng bay ra đại quân, chui vào hư không hắc ám bên trong. Tại hư không hắc ám bên trong, Cát Đông Húc quay đầu ngóng nhìn, phát hiện cái kia ma tộc đại quân lít nha lít nhít, có mấy chục triệu nhiều, trong đó ấu ma trở lên chí ít có hơn triệu, không khỏi âm thầm hãi hùng khiếp vía. Lớn như vậy số lượng, coi như hắn có đạo tiên thực lực, thật muốn bị nhốt ở bên trong, muốn xung phong liều chết ra cũng là vô cùng khó khăn. Cái này vô lượng quan chính là có thứ tự thế giới cùng hỗn loạn thế giới giáp giới trọng yếu cửa ải một trong, ở giữa chỉ cách xa một vùng tăm tối hư không, lại đi qua chính là vô tận hỗn loạn thế giới, nơi đó chỉ có tinh thần quang mang. Đại bộ phận địa phương đều là hắc ám, giữa thiên địa khắp nơi tràn ngập hỗn loạn lực lượng, thỉnh thoảng có thể thấy được thành nhóm ma tộc ở trong thiên địa du đáng, như tuần săn mãnh thú nhóm. Cát Đông Húc thần niệm tại loại này khắp nơi tràn ngập hỗn loạn lực lượng địa phương đều không thể nhô ra quá xa, nhãn lực cũng là như thế. Tại dạng này một phiến thế giới, như đổi thành Liễu Hồng đến đây, sinh tồn đều là vấn đề, càng đừng luận tìm người, chỉ có đạo tiên cấp cường giả tại địa phương này còn có thể có tư cách, nhưng muốn tìm một người vẫn như cũ như mò kim đáy biển, rất khó rất khó. Nguyên nhân chính là như thế. Liễu Hân nói muốn cách quan tìm kiếm Liễu Hoàng, Ưng Bạch cùng Cẩm Hoa hai người mới nói ra coi như Liễu Hân cách quan cũng rất khó tìm được Liễu Hoàng lời nói. Bất quá đổi thành Cát Đông Húc, tại mảnh thế giới này muốn tìm người lại dễ dàng rất nhiều. Cát Đông Húc thả ra 50.000 phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân. Phệ kim thị huyết long nghĩ, bây giờ không chỉ có thực lực cường đại, mà lại tương đối với những ma tộc kia mà nói cái đầu nhỏ bé. Tốc độ cực nhanh, tản ra ngoài, cũng không cần lo lắng bị ma tộc đại quân phát hiện. Chỉ là song phương liên hệ cự ly vẫn là muốn thụ không gian hạn chế, mà lại so tại cửu thiên giới bên trong chịu hạn chế càng lớn. Nhưng so với Cát Đông Húc một thân một mình tìm kiếm lại là muốn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Cát Đông Húc phái ra 50.000 đại quân, tựa như tung ra lưới đồng dạng, bao trùm một mảng lớn khu vực. Trên đường nếu là gặp được lớn quần ma tộc, Cát Đông Húc liền tận lực tránh đi. Nếu chỉ là mấy ngàn mấy vạn ma tộc, Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không khách khí với chúng. trực tiếp thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, đưa chúng nó đều chuyển nhập động thiên thế giới. Động thiên thế giới muốn phát triển, còn cần vô cùng tận năng lượng. Cho tới chuyển nhập động thiên thế giới chuyện sau đó, tự nhiên là không cần Cát Đông Húc quan tâm. Động thiên thế giới bên trong thế nhưng là ở một nhóm siêu châu tiên nhân cùng cương thi. Đừng nói mấy ngàn mấy vạn phổ thông ma tộc, coi như rời đi vào một tôn ma vương, chỉ cần không phải quá lợi hại, cũng đừng hòng phá vỡ động thiên trốn đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.